Chương 934, An phụ nữ có thai. Cùng Giản Giao về đến nhà thời điểm, Quách Hải Tảo, Nhiễm Tĩnh cùng Thẩm Mi Trang đều đã ở, trên bàn cơm đã mở đi một tí món ăn nguội, Nhiễm Tĩnh vẫn là lao dạng, không ngừng ăn vụng. Quách Hải Tảo thỉnh thoảng khuyên nàng một câu, có thể căn bản không quản dùng, các loại thức ăn nóng chính thức lên bàn, mà bên trong còn trưng món ăn khác, ngâm hùng trưởng, hải sâm các lộ ủy chưa nguyên liệu nấu ăn. Bữa cơm này là Lưu Húc dọn vào phía sau, an thịnh soạn nhất, cao quý nhất một trận, mọi người khen không dứt miệng, liền luôn luôn xấu hổ Quách Hải Tảo đều ăn đặc biệt nhiều. Nhiễm Tĩnh lần đầu tiên ăn được những thứ này đỉnh cấp mỹ thực, phi thường điên cuồng, thế cho nên lúc đầu tiêu chuẩn vóc người sau khi ăn xong có rõ ràng bụng nhỏ, sau khi ăn xong hướng trên ghế salon ngồi xuống, bưng bụng lớn, kêu ăn nhiều, chống đỡ khó chịu. Lưu Húc sợ Nhiễm Tĩnh căng nứt dạ dày, đi tới, vỗ một cái của nàng bụng nhỏ, đồng thời đưa vào chân khí. An phụ nữ có thai. Lưu Húc cười đi ra. Nhiễm Tĩnh tức giận uy, hô to Lưu Húc đùa giỡn nàng, nhưng hô vài tiếng, phát giác vừa rồi cảm giác không thoải mái tiêu thất, bụng chút nào không khác thường. Nhiễm Tĩnh lập tức minh bạch, Lưu Húc dùng khí công giúp nàng. Hành, đối với người ta ôn nhu một chút có thể chết ta. Nhiễm Tĩnh trong lòng suy nghĩ, nhẹ nhàng xoa chính mình bụng, nhớ tới an phụ nữ có thai ba chữ, nhẹ giọng hứ một cái. Nhiễm Tĩnh cùng Lưu Húc nhất lại, một cái phủng điện thoại di động một cái chơi cỏm tủ tờ. Thẩm Mi Trang cùng Quách Hải Tảo thu thập chủ phòng, Giản Giao ở Lưu Húc bên người niêm hồ tử một hồi, bắt đầu viết luận văn. Đến buổi tối, rửa mặt ngủ. Sáng sớm vĩnh viễn bận rộn như vậy, một hồi náo loạn sau đó, mọi người mới có thể an an lẳng lặng ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong, Lưu Húc đem Giản Giao đưa đến Ma Đô Đại học, cách nhà ga không xa thời điểm, vừa vặn thấy Giản Giao đồng học, Victoria xong. Giản Giao để Lưu Húc dừng lại, sau đó ở Lưu Húc khuôn mặt bên trên hôn một cái, cười khanh khách mở cửa. Mang theo bọc nhỏ, hô lớn, Victoria xong. Victoria xong quay đầu nhìn một cái, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhìn thoáng qua lái xe Lưu Húc, gật đầu một cái, sau đó cùng Giản Giao cùng đi. Lưu Húc phát giác, từ bóng lưng xem, Victoria xong cùng Giản Giao rất tương tự, chỉ là một là xong đuôi ngựa biện, một cái đơn tóc thắt bím đuôi ngựa. Không quên chính mình trở về Ma Đô ước nguyện ban đầu, Lưu Húc đi tìm hắc hồn, chuẩn bị thu nuôi quỷ hồ lô. Kết quả, sự tình so với trong tưởng tượng vướng tay chân. Bởi vì địa mạch biến hóa, nuôi quỷ hồ lô dường như xảy ra biến dị. Bây giờ muốn thu nuôi quỷ hồ lô, nhất định sẽ kinh động long mạch, chuyện này không phải chuyện đùa, nếu là làm không cẩn thận, toàn bộ Ma Đô đều sẽ bị hủy diệt cũng khó nói. Lưu Húc không dám mạo hiểm, chỉ có thể để hắc hồn mật thiết giám thị, có tình huống lập tức trước tiên thông báo hắn. Bởi ngày hôm qua nguyên liệu nấu ăn không dùng hết, với là ngày hôm qua nhân lần nữa đoàn tụ. Bữa cơm này ăn đồng dạng tận hứng. Ăn cơm xong, Lưu Húc đến lầu 2 thư phòng chơi game nghỉ ngơi, Giản Giao viết luận văn. Không bao lâu, Thẩm Mi Trang đi tới, vỗ vỗ Lưu Húc bả vai, nhẹ giọng nói ra, đến sân thượng, có việc nói cho ngươi. Hai người một trước một sau đi tới lầu 3 xem cảnh dương đài. Thẩm Mi Trang tay vịn lan can, nhìn ra xa cảnh đêm, nói ra, mùa hè muỗi lại lớn lại hung, có thể chúng ta đỉnh kỳ quái, lộ thiên dương đài một điểm con muỗi cũng không có. Lưu Húc mỉm cười, côn trùng dã thú nhất hiểu su cắt tị hung theo cái lợi, tránh cái hại. Có hắn ở, con muỗi căn bản không dám tới gần. Thẩm Mi Trang xoay người, bờ mông chỉ vào sân thượng lan can, nhìn Lưu Húc nói ra, ta gần nhất cùng bằng hữu kết phường đầu tư một cái mỏ than đá, muốn tìm ngươi tham mưu tham mưu. Thẩm Ti, hiện tại giúp ta xử lý đồ cổ chuyện của công ty đã quá bận rộn, vì sao vẫn như thế mệt nhọc, ta không muốn ngươi mệt mỏi hơn. Thẩm Mi Trang mỉm cười, tự tay đem tóc bị gió thổi loạn long đến sau tai, trên mặt lưu lộ kiểu khác phong tình, nói ra, ngươi nói không sai. Trước đây bệnh của ta khó có thể chữa cho tốt, đối với tương lai không có cái gì hy vọng, độc thân một người, cho nên những tiền kia đủ. Có thể hiện tại không giống nhau, ta có yêu nam nhân, ta còn muốn một cái hải tử. Lưu Húc nhìn Thẩm Mi Trang, phát hiện thời khắc này Thẩm Mi Trang trên người nhiều hơn một loại họ mẹ khí tức, so với trước đây càng thêm mê người. Thẩm Mi Trang chú ý tới Lưu Húc ánh mắt, lộ ra mỉm cười vui sướng, sau đó nói ra, nhưng là, tuổi của ta so với ta phụ thân của hải tử đại nhiều lắm. Mà ta phụ thân của hài tử nhất định là một cái cả bạ tâm đại la bậc, không có khả năng chỉ yêu một người nữ nhân và một đứa bé. Cho nên, ta muốn kiếm tiền, cho hài tử của ta chuẩn bị xong tất cả. Thẩm Mi Trang nói thời điểm, có tiếc hận, có tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn chính là hạnh phúc, là thỏa mãn. Lưu Húc nghe chỗ dạ, liền vội vàng nói, vậy nói mỏ than đá sự tình. Cũng không biết thế nào, Lưu Húc đột nhiên cảm thấy cái này mỏ than đá rất trọng yếu, quan hệ đến Thẩm Mi Trang tương lai. Còn như Thẩm Mi Trang hài tử, Lưu Húc vừa nghĩ thì càng trộn dạ, dường như làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, không thể sinh lại không phải lỗi của hắn, chỉ đổ thừa gen quá mạnh mẽ. Thẩm Mi Trang nói ra, than đá hai thành phố biết chưa ửng, Nam Sơn thành phố cùng Bắc Lâm thị, Đông Giang hai cái sinh than đá thành phố lớn. Lưu Húc mặc dù là lạc đường, thế nhưng hiểu biết địa lý một điểm không kém. Ta bằng hữu kia ở Bắc Lâm thị có mấy người mỏ, coi như là một không lớn không nhỏ than đá lão bản. Gần nhất có một tiểu than đá lão bản, nguyện ý đem Nam Sơn thành phố Hắc Sán huyện một cái mỏ than đá giá thấp bán cho hắn. Cái này mỏ than đá có chuyện A Lưu Húc hỏi. Đối với, cái kia mỏ bị địa phương một cái ác bá cùng một người phú nhị đại coi trọng. Lưu Húc ngạc nhiên, hỏi, trong chuyện này mặt không ai quản Thẩm Mi Trang cười lạnh nói, ta tận mắt thấy quá huyện người của cục công an, ở thiếu công an phòng cửa, đem khiếu oan nhân bắt đi. Ngươi nói còn có chuyện gì là không có khả năng? Lưu Húc than nhẹ một tiếng, nói ra, nói tiếp mỏ than đá sự tình, tỉ như sản lượng lợi nhuận tình huống. Thẩm Mi Trang nói ra, cái kia mỏ than đá sản lượng hàng năm có 40 vạn tấn, ngoại trừ các loại tiền thuế chuẩn bị, kém nhất tình huống, năm chỉ tính lợi nhuận sẽ không thấp hơn 40 triệu. Như thế kiếm trách không được những người đó muốn cướp mỏ than đá, trách không được có một nhóm lớn than đá lao bản phất nhanh. Thẩm Mi Trang nói ra, ta người bạn kia ở Bắc Lâm thị có người, nhưng ở Nam Sơn thành phố không có môn lộ. Miễn là ta có thể giúp hắn an toàn bắt được hầm mỏ này, ở Nam Sơn thành phố đập mở cái miệng này, đánh hạ trụ cột, hắn nguyện ý cho ta một nửa công ty cổ phần. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.